Thần cấp thẻ bài, tác giả, Thỉnh Khiếu Ngã Tiểu Dai Dai, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 214, chương 214, vẫn còn may không phải là nữ trang. Đường kiếm hiện tại sinh mệnh lực đã đạt tới 63.4 trình độ, dạng này trình độ sinh mệnh lực, tại hắn bây giờ ở độ tuổi này đến nói, đã xem như siêu quần bạt tụy. Bất quá so với Thái Ất những từ kia nhỏ tại siêu cấp căn cứ khu lớn lên con em thế gia đến nói, vẫn là yếu rất nhiều. Nguyên bản đường kiếm chỉ muốn cầu lấy chậm rãi phát dục, nhưng mà bây giờ thế cục chuyển biến thực sự quá nhanh. Một chút đại sự có thể nói bởi vì hắn một tay tạo thành. Hố Cố Đô tổ chức không ít sắp xếp hơn 10 năm nhãn tuyến. Lại hố rất nhiều hố trời thần linh khả năng mưu đồ thật lâu xâm lấn kế hoạch. Một cái trùng sinh tới nho nhỏ thẻ đồ, lại đảo loạn phong vân. Cứ việc trừ Hà Đông trầm chờ giải rác một số người, cơ hồ không người biết được đây hết thảy bởi vì hắn như thế một nhân vật nhỏ mà tạo thành. Chính là Hà Đông trầm bọn người, đều nghĩ nhầm đường kiếm tin tức nơi phát ra là nguồn gốc từ sớm đã chết đã lâu Long Hổ Đạo tiền đại trưởng môn đạo chủ Hùng Bạch Vũ. Vì thế còn tốn hao đại lực khí lục soát Hùng Bạch Vũ đã lâu lại không thu hoạch được gì. Nhưng đường kiếm đến hiện tại, cầu lấy cũng cầu sợ. Vừa nghĩ tới tự mình hố rất nhiều người, thậm chí hố rất nhiều thần, khả năng còn có tôn kia cường đại tà thần, hắn liền có chút lo sợ bất an. Từ Thanh Hồ thẻ bài giao dịch hội chỗ sau khi ra ngoài, hồi tưởng Mạc Âu nói lời, đường kiếm cảm thấy nhất định phải dùng một chút thủ đoạn phi thường, trực tiếp đem sinh mệnh lực tăng lên tới nhất tinh thẻ sư cấp độ. Thường nhân dùng loại kia thủ đoạn phi thường, vậy đơn giản chính là dục tốc bất đạt, phi thường không thể làm, ảnh hưởng căn cơ cùng tiềm lực. Đồng thời khó mà trưởng khống đột nhiên tăng mạnh sinh mệnh lực. Nhưng đường kiếm việc của mình tự mình rõ ràng, đã từng cho rằng không cần thiết, bây giờ xem ra, lại là rất có cần phải. Trở thành một chân chính thể sư về sau, làm rất nhiều chuyện đều sẽ thuận tiện rất nhiều, mà lại cũng duy có trở thành thể sư về sau, hắn mới có thể lại đi đăng ký trở thành nhị tinh chế thể sư. Tiến một bước tại chế thể sư hiệp hội thu hoạch cao hơn địa vị. Muốn dùng thủ đoạn phi thường, liền phải đi một chỗ. Ám võng cái thế lực này tính chất, có chút cùng loại ẩn sát, thuộc về ẩn tàng âm thầm màu xám đen thế lực. Chỉ bất quá ẩn sát là một cái thuần túy tổ chức sát thủ. Ám võng thì là chỉ làm tình báo sinh ý. Tổ chức sát thủ mạng lưới tình báo nhất định sẽ không kém. Nếu không sát thủ cũng không tốt triển khai hành động. Nhưng ám võng cái này chuyên nghiệp tổ chức tình báo, tại tình báo tin tức thu thập nắm giữ bên trên, lại là càng tăng lên ẩn sát tên sát thủ này tổ chức rất nhiều. Ám võng biết được lấy quá nhiều bí mật. Một loại biết được bí mật quá nhiều người đều sống không lâu. Nhưng biết được bí mật rất nhiều thế lực, lại thường thường có thể rất lâu dài tồn tại hạ đi. Bởi vì nó bị quá nhiều người cần, cũng dính dấp quá nhiều người mệnh mạch cùng lợi ích. Ám võng ở khắp mọi nơi, muốn tiếp xúc đến ám võng cũng không khó. Đường kiếm đi tới một cái cung cấp thế giới giả tưởng bình đài nhập khẩu cỡ lớn lưới cà về sau. Giao 500 nguyên đồng liên bang. Liền nằm vào một cái cùng loại bồn tắm lớn thế giới giả tưởng sinh vật khoang thuyền. Thế giới giả tưởng so thế giới hiện thực càng thêm nhanh gọn. Tại thế giới giả tưởng, muốn đi nơi nào, một cái ý niệm trong đầu tùy thời có thể đến. Không chỉ giao thông, càng nhiều mặt hơn mặt là thể hiện tại giải trí tính. Thế giới giả tưởng có thể nhân vật đóng vai tiến vào một chút kinh điển phim. Cùng phim nhân vật chính tiến hành cao mô phỏng cảm ứng ảnh hưởng lẫn nhau. Tác động qua lại, hoặc là tự định nghĩa một loại nào đó giải trí phương thức. Tự mình thành là quốc vương, ý dâm địch nhân của mình đều là tự mình người hầu chờ chút. Coi như nữ phiếu xương, tại thế giới giả tưởng cũng an toàn hơn tiện lợi. Các loại mỹ nữ tùy ngươi chọn, thậm chí người ta chuyên nghiệp điểm đều hao tốn giả lập tệ cải biến sinh mạng hình thái. Có xúc tu hình thức, phi tiên hình thức, vực sâu hình thức chờ chút. Đương nhiên những này phục vụ, đường kiếm lão tài xế rất rõ ràng, cũng phải cần thanh toán một điểm giả lập tệ. Chỉ cần giả lập tệ đầy đủ, thế giới giả tưởng có thể đạt được muốn bất kỳ vật gì. Mà tình báo cái này tin tức, tại thế giới giả tưởng giao dịch, tự nhiên là so thế giới hiện thực giao dịch càng bí ẩn an toàn. Chói lọi ánh đèn, chấn vỡ màng nhĩ âm nhạc, hỗn loạn tràng diện, trong không khí bốn phía tràn ngập rượu thuốc lá mùi vị. Thậm chí, còn có một chút điểm tanh tưởi mùi vị. Nơi này là trong thế giới giả lập một chỗ không đáng chú ý quán bar. Nam nữ nhóm đều tại ánh đèn óng ánh trong sàn nhảy điên cuồng vặn vẹo bờ eo của mình cùng bờ mông. Một chút cách ăn mặc nhìn như lãnh diễm nữ nhân, đỏ hồng lấy má, hi hi ha xen lẫn trong nam trong đám người chơi đùa. Dùng khinh bạc ngôn ngữ trêu đùa những cái kia tình không tự điều khiển nam nhân. Đường kiếm tại giao nộp truyền tống phí tổn về sau, giả lập trạng thái thân ảnh liền trống rỗng liền xuất hiện ở nơi này. Úp, tương đương, nhìn một cái, một cái tuổi trẻ lại đáng yêu tiểu bảo bối mà, mấy cái quần áo bại lộ nùng trang diễm mạt chính. Đang múa may nữ nhân đúng lúc ngay tại đường kiếm bên cạnh. Các nàng trong miệng hưng phấn kêu, tứ chi đung đưa, ánh mắt mị hoặc nhìn xem thân thể cấp tốc ngưng thực đường kiếm. Một người trong đó mông thậm chí đụng phải đường kiếm bụng dưới vị trí. Một người da đen nữ nhân tay còn không thành thật trực tiếp đặt ở đường kiếm trên mông. Úp tương đương bờ mông nhỏ. Đùng đường kiếm không chút khách khí trực tiếp một bàn tay đẩy ra người da đen nữ nhân tay. Đẩy ra hai cái hướng trên người mình dựa vào nữ nhân. Tại sán lạn lay động dưới ánh đèn, cấp tốc gạt ra sân nhảy. Thật là một cái không hiểu tình thú tiểu tử tương đương. Dạng này chim non mới thú vị a. Đáng tiếc hắn còn không có uống rượu, cũng còn không có hút vào một ngụm. Không phải tối nay liền là của ta. Ta muốn thấy nhìn cái mông của hắn trắng hay không. Ba cái bị đường kiếm vô tình đẩy ra nữ nhân trêu chọc. Tiếc nuối nhìn xem đường kiếm bóng lưng rời đi. Mẹ nó, quá đẹp rồi, muốn điệu thấp đều rất khó. Đi đến chỗ nào đều có nữ nhân quấn lên tới. Đường kiếm tránh đi một cái đập vào mặt hơi kém nôn. Mửa trên người mình nữ nhân. Ánh mắt bình tĩnh nhanh chóng nhanh rời đi mảnh này ồn ào náo động khu vực. Quán ba chính là ám võng thế lực một cái tình báo thu thập cung cấp cho điểm. Ám võng tình báo giao dịch phương thức có rất nhiều. Có thậm chí chưa chắc là tiền liền có thể giải quyết. Tại hắc ám hỗn loạn vô tự màu xám đen khu vực. Giải trí phương thức có rất nhiều loại. Giao dịch phương thức liền có thể là lấy giải trí đến triển khai. Đường kiếm đi tới quầy ba, từ đê cắp chén ngực lớn điều tiểu sư trong tay muốn chén bạo tạc sương mù. Tại đối phương cái kia thâm thúy mà mị hoặc trêu chọc ánh mắt bên trong. Ủng ục uống một hớp hạ bạo tạc sương mù, quăng một khối 10.000 giả lập tệ mua màu đỏ bảng hiệu tại trong tay đối phương. Cần gì tình báo, ngực lớn điều tiểu sư dưới thân thể cúi. Cơ hồ là nằm sấp ở trên quầy ba, khắp chung quanh một chút nam nhân mông lung mà nóng bỏng trong hai mắt. Không che giấu chút nào tự mình mỹ hảo tư thái, mỉm cười ngóng nhìn đường kiếm thở hắt ra. Đường kiếm một chút cũng không co quắp, dù bận vẫn ung dung vừa thưởng thức trước mặt bày trên bàn tuyết trắng đại ba lãng. Vừa bình tĩnh nói ra mục đích của mình. Ta muốn gần đây phết nghĩ dừng thể năng phòng một chút cụ thể địa điểm. Được rồi, ngực lớn mỹ, nữ điều tử sư màu tím khóe môi cười ra mị hoặc độ cong. Rút ra một chương hình vuông ra trận khoán nhẹ nhàng hôn một cái. Nhét vào đường kiếm trong tay, lấy được ngươi ra trận khoán. Chúc ngươi may mắn, non nớt con gà con. ở đâu ra như thế ác tục ngâm nam nhân phương thức. Cho Trương gia trận khoán bổn suất, ta còn muốn trước hôn một ngụm. Đường Kiếm oán thầm, bóp nát ra trận khoán. Chỉ một thoáng hắn giả lập thân thể liền trực tiếp sụp đổ biến mất. Thấy hoa mắt, khi xuất hiện lại, đã là đặt mình vào tại một cái cực kỳ to lớn đấu thú trường nhìn trên đài. Chung quanh như sóng biển reo hò tiếng ồn ào. Từ bốn phương tám hướng giống như cuồng phong hung tuôn đi qua. Thông qua khán đài nhìn xuống dưới, chính dễ dàng nhìn đến phía dưới cực kỳ rộng lớn đấu thú trường bên trong. Có 10 cái trần trụi thân thể đại hán cầm trong tay nhiều loại binh khí. Đang lấy cực kỳ nguyên thủy phương thức tiến hành giới đấu. Diều, câu liêm, đâm chùy, chờ một chút binh khí lẫn nhau đối ẩu. Tràng diện 10 phần máu tanh. Có thể nhìn ra được những đang kia giác đấu đại hán đều sinh mệnh lực cũng không yếu. Chí ít cũng có 20 tả hữu, nhưng lại giống là một đám dã man dã thú cùng một chỗ chém giết. Chung quanh nhìn trên đài, một chút nữ nhân đều lấy cực kỳ khoa trương mà xoay khúc biểu lộ điên cuồng gào thét. Một chút nam nhân thì huy động trong tay tiền giấy đang gào gọi. Nhưng không có người chú ý tới lúc này đặt mình vào tại trống trải nhìn trên đài Đường Kiếm. Đường Kiếm hết sức rõ ràng chung quanh nơi này tuyệt đại đa số người đều chỉ là thế giới hiện thực người bình thường. Thậm chí khả năng có không ít là trung học hoặc học sinh cấp 3. Chỉ có cực một số nhỏ người có lẽ sẽ là có được nhất định địa vị xã hội thẻ sư, chế thẻ sư. Bất quá cái này cuối cùng chỉ là một cái giả lập trang cảnh. Những người này đại bộ phận tới đây mục đích chỉ là vì giải trí. Nhìn một trận giả lập trình độ cực cao đến cùng loại hiện thực huyết đấu. Có một số nhỏ người sẽ đi mua một chút ám võng mở ra bàn khẩu. Căn cứ mỗi trận đấu thú khác nhau cùng quy thì lại khác. Mua các loại tỷ lệ đặt cược thắng thua. Có người thắng được đầy bồn đầy bát. Kiếm đủ một bút có thể làm cho mình hoặc là nhi nữ thu hoạch được đại lượng tài nguyên tu luyện. Có người thì khả năng thua táng ra bại sản. Trên thế giới nhất có địa vị có đặc quyền. Mặc dù vĩnh viễn là thẻ sư, nhưng trên thế giới nhiều nhất người lại cơ bản đều là người bình thường. Những người bình thường này tiền tài tụ tập cùng một chỗ. Cũng là một bút khó có thể tưởng tượng số lượng. Cái này đấu thú trường chỗ ăn chơi, chính là vì vơ vét của cải mà thành lập. Đường Kiếm nhìn thấy đấu thú trường, liền biết mình phía dưới hẳn là đối mặt với cái gì. Vừa vặn là hắn không thích nhất một loại tình báo thu hoạch phương thức. Hắn có thể sắp thành vì đấu thú trường bên trong cung cấp người quan sát giải trí một viên. Chỉ có chiến thắng đối thủ mới có thể thu được tình báo. Nếu là thất bại, như vậy lần này hắn liền không cách nào thu hoạch tình báo. Muốn tiếp tục thu hoạch tình báo, cái kia lại lần nữa tiến vào một lần cùng loại mới quán ba. Nhưng cũng có thể thu hoạch tình báo phương thức liền lại đổi một cái hoa văn. Nếu như đổi đã thành bị phú bà đùa bỡn một đêm, Đường Kiếm cảm thấy mình hẳn là biết chết. Đối với người bình thường mà nói, cao cao tại thượng quan sát hắn loại này thẻ tu ở phía dưới đả sinh đả tử chiến đấu, không thể nghi ngờ là dễ dàng nhất thu hoạch được cảm giác thành tựu cùng cảm giác thỏa mãn sự tình. Vì thế có thể kích thích đến rất nhiều người tiến hành một chút không lý tính tiêu phí. Đường Kiếm nhìn thoáng qua mình bây giờ trang phục, còn tốt, không phải nữ trang. Giả lập bình đài đã ngầm thừa nhận tự động cho hắn đổi một thân thô kệch dũng sĩ giác đấu trang phục. Thậm chí vì hắn trang bị một trương viên lão gia con rơi mặt nạ. Tại thế giới giả tưởng, đừng nói mặt nạ, chính là tướng mạo thân cao, thậm chí sinh mạng hình thái, đều có thể thông qua giả lập tệ tiến hành điều chỉnh. Lại nhìn hoàn cảnh chung quanh. Hắn chỗ khán đài là ở vào hình khuyên nhìn đài Bắc bên cạnh giãn ra đỉnh cao nhất vị trí. Là một cây trụ trạng giàn giáo dâng lên. Có loại tầm mắt bao quát non sông cảm giác. Toàn bộ đấu thú trường khán đài đều là hình khuyên sắp xếp mở. khán đài bị độc đáo nhà thiết kế thành lượn vòng lồi lõm hình, từ đằng xa trông lại, liền tựa như một đầu hoang cổ cự xa, chiếm cứ vọng nguyệt, khiến cho mỗi một tầng nhìn trên đài người xem, đều có thể rõ ràng nhìn thấy đấu thú trường bên trong tràng cảnh. Dạng này một cái đấu thú trường, quả thực có thể dung nạp 10 vạn người. Tất cả người xem một khi phát ra âm thanh, thanh âm kia liền chính là như núi kêu biển gầm một loại to lớn. Đường Kiếm chỉ nhìn trong chốc lát, liền xác định hắn chỗ giàn giáo đã bị che giấu. Hắn có thể nhìn thấy giàn giáo bên ngoài cảnh quan cùng người, nhưng lại có thể không ai nhìn thấy hắn. Bất quá nhưng vào lúc này, trước mặt hắn đột nhiên xuất hiện một cái hư nghĩ đầu ảnh bình phong. Bên trong xuất hiện một chút cực kỳ bắt mắt đến kích thích ánh mắt màu đỏ phụ đề. Phụ đề bên trong còn truyền ra một thanh âm ôn nhu nữ tử thanh âm. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.